cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 45, anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Wattpad, MyU, viên sô-cô-la béo ngậy ngọt ngào tan chảy trong miệng, chứa đầy vụn hạt phỉ và hạnh nhân. Lộc Hành Ngâm khi còn nhỏ đã không thích đồ ngọt. Đồ ngọt ở thành phố Đông Đồng có đủ loại hương vị, bánh mì được sản xuất theo lô trong nhà máy có vị như da thuộc, tỏa ra mùi mì ống bảo quản quá lâu và vi khuẩn axit lactic kém chất lượng được bán trong cửa hàng ăn sáng với giá 50 xu một chai, uống vào mùi tinh dầu đập vào mũi. Sô-cô-la thì có rất nhiều, ăn Tết thì mọi gia đình sẽ mua hạt dưa, đậu phộng và những món ăn vặt bằng kẹo. Kẹo ngô có loại mềm loại cứng, loại mềm đắt hơn, ăn có vị dính răng, loại cứng có thể dùng để khui nắp bia, ăn sẽ không tan trong miệng, lộ rõ vị bắp kém chất lượng. Trong số đó có sô-cô-la mà cậu có thể ăn được, cắt thành những đồng xu tròn rồi bọc trong lá vàng kém chất lượng để trông giống như những đồng tiền thật. Loại sô-cô-la này hạt to nhưng không ngọt lắm, vị sô-cô-la rất nhạt. Nếu tan trên đầu lưỡi thì có vị như sáp, không màu không vị, uống nước không trôi. Đó là lý do tại sao cậu nghĩ cậu không thích đồ ngọt. Thứ mà cô phóng vi cho cậu ăn là gói sô-cô-la nhỏ mà Mạnh Tòng Chu và Thái Tĩnh đã đưa cho hắn ngày hôm đó, chỉ có 9 viên trong một hộp. Lộc Hành Ngâm ăn xong nhìn hắn, cô phóng vi cũng nhìn cậu. Muốn ăn thì tự mình lấy đi. Sau đó Lộc Hành Ngâm đưa tay lấy một cái, bóc vỏ chậm rãi ăn, cùng hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên. Cậu có thể ăn một miếng sô-cô-la trong một thời gian dài, nhấm nháp từng chút một, sau khi tan chảy, cậu cắn một miếng nhỏ, từ từ. Xem phim xong vô tình ăn 4 viên sô-cô-la, sau khi đèn bật lên, Cố Phóng Vi nhét hộp sô-cô-la vào học bàn. Tan học về cùng tôi đi, em có mang theo gì không? Lộc Hành Ngâm đưa bài tập vật lý, thêm một tuần nữa, sẽ là kỳ thi tháng thứ 2 của bọn họ. Cặp sách của cậu ấy rất nặng, có sách, cốc nước, vở, đề tổng hợp. Còn có đồng hồ theo dõi nhịp tim huyết áp mà cậu mua được ở căng tin của trường chuẩn bị gửi đến thành phố Đông Đồng. Thứ này nằm trong đáy hòm quầy bán quà vặt của trường từ lâu, ban đầu được dùng để phục vụ một số học sinh than thể kém trong phòng y tế, nhưng chưa bao giờ được sử dụng. Lộc Hành Ngâm thương lượng giá cả với bà chủ một lúc, cuối cùng món đồ 200 tệ được cậu cầm đi với giá 120 tệ. Chiếc đồng hồ này có thể được liên kết trực tiếp với 3 số liên lạc khẩn cấp mà Lộc Hành Ngâm đã thiết lập sẵn vào sáng sớm. Một đặt là số khẩn cấp của bệnh viện địa phương ở thành phố Đông Đồng, số còn lại được đặt là của dì hàng xóm của tổ dân phố hẻm lộ ở thành phố Đông Đồng, số cuối cùng là số điện thoại hiện tại của cậu. Bà Lộc có thị lực kém nên không sử dụng điện thoại di động. Cuộc sống thường ngày của bà là trồng hoa, mua thuốc, ngồi trước TV xem những bộ phim truyền hình cũ, làm một số công việc quần áo hay dọn dẹp vào buổi tối. Khi Lộc Hành Ngâm không ở nhà, bà Lộc cũng chỉ ở một mình. Xin chào. Đây là cuộc gọi báo động tự động để kiểm tra đồng hồ. Khi ngài nhận được cuộc gọi này, tôi hy vọng ngài có thể giúp kiểm tra tình hình của chủ nhân chiếc đồng hồ. Rất có thể cô ấy đã gặp tai nạn. Thông tin chi tiết về cô ấy là như sau. Lộc Hành Ngâm ghi lại mấy lần, dùng số điện thoại di động kiểm tra lại, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó đóng gói bỏ vào cặp sách, định gửi đi vào chủ nhật. Cậu theo Cố Phóng Vi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phóng Vi háo hức muốn cậu tham gia ngay dự án robot của mình, căn bệnh ung thư lười của hắn phát tác, nên hắn đã lấy hết đồ đạc trong phòng cho thuê cho cậu, mì gói, khoai tây chiên, cơm tự hâm nóng, cái gì cũng có. Em trai, em muốn ăn vị nào? Em chọn trước, anh sẽ chọn sau. Lộc Hành Ngâm đặt cặp sách xuống bàn, nhìn đống đồ ăn vặt nói. Ăn mấy cái này, sẽ không cao lên được. Cố Phóng Vi nói, thỉnh thoảng ăn cũng được, em đã rất cao rồi. Chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu. Lộc Hành Ngâm phớt lờ hắn. Em muốn ăn cơm chiên với thịt lợn băm với ớt xanh, phải nóng, một nửa cơm nên được chiên thành cơm giòn. Em muốn uống sữa đậu nành đá nữa. Cậu đang nói về một nhà hàng xào cách đó 500 mét. Cơm chiên giòn ở đó ngon xuất sắc, thơm dẻo, nóng hổi ngon tuyệt, sữa đậu nành đá càng ngọt mát, mùa đông bán rất chạy. Cố Phóng Vi, được, anh đi mua cho em. Hắn đi vào cởi áo khoác ngoài. Chỉ mặc một chiếc áo len, không buồn đứng dậy thay đồ, cứ thế khoác khăn quàng cổ đi ra ngoài. Khi trở lại, hắn không chỉ mang theo cơm chiên với thịt heo vụn với ớt xanh với sữa đậu nành đá, mà còn mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ ăn vặt đã nấu chín, đặt trước mặt Lộc Hành Ngâm. Đây, em còn muốn ăn gì nữa thì nói cho hết một lần, lạnh như vậy, lần sau em tự mình ra ngoài mua đi. Hắn tự nhiên nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Lộc Hành Ngâm. Về mặt, chăm sóc em trai. Mặc dù Cố Phóng Vi luôn có lệ, nhưng hắn không ngại đi một chuyến vì cậu như hôm nay. Dù sao hắn cũng là đứa em trai hắn thương, cưng chiều chút cũng không có gì để nói. Khi Lộc Hành Ngâm ăn cơm thịt lợn vụn tiêu xanh, cố phóng Vi hào hứng ôm lấy cho cậu một số tư liệu. Đây là những thứ dành cho người mới bắt đầu học SMI. Em không cần phải hiểu mọi thứ mà anh nghiên cứu, em nên hiểu phần cứng cơ bản trước, rồi chọn khóa học. Lộc Hành Ngâm lật qua, sách dày như cục gạch, dày đặc tiếng Anh, cố phóng Vi vội vàng dỗ dành. Không khó đâu, em xem, nếu học cái này, tiện thể cũng có thể cải thiện điểm tiếng Anh, không phải một công đôi việc sao. Lộc Hành Ngâm nhìn hắn chăm chú, cũng không từ chối nữa, chỉ là gật đầu nói. Em sẽ xem, cậu như vậy bình tĩnh, cố phóng Vi cuối cùng cũng buông xuống một nửa trái tim treo lơ lửng. Lộc Hành Ngâm cất những cuốn sách tham khảo mà cố phóng Vi đã đưa cho cậu, đi làm mấy cái đề. 12 giờ trưa, nhà họ Hoắc gọi một cuộc như thường lệ. Chỉ là lần này không phải Quý Băng Phong gọi tới, mà là mẹ Hoắc gọi tới. Giọng của người phụ nữ nghe có vẻ cứng ngắc và xa lạ. Hành Ngâm, tuần này con không về nhà sao? Mẹ nghe luật sư Quý nói con muốn ở lại trường để học bù. Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. Tôi mất một năm cấp 3, đã kém người khác rất nhiều, muốn nhanh chóng học bù lại, nếu không chỉ còn nửa học kỳ, phần sau rất khó học. Thì ra là như vậy. À, vậy con, mẹ Hoắc dừng một chút, chú ý thân thể chút, nghe luật sư Quý nói, con còn bị cảm sốt đúng không? Đó là chuyện mấy ngày trước, Lộc Hành Ngâm nói. Vâng, không sao đâu, mẹ không cần phải lo lắng. Một vài cô gái phàn nàn ở phía sau. Mẹ có nghe lời con nói không? Đừng có gọi mà, có một khắc im lặng ở cả hai đầu điện thoại. Mẹ Hoắc dừng lại ở đầu bên kia, không nói nữa. Trong một lúc, cô nghe thấy điều gì đó từ giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng của Lộc Hành Ngâm. Đó là một kiểu thái độ bình tĩnh và thấu hiểu nhưng vẫn bướng bỉnh, lịch sự và khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chưa thể hiện rõ suy nghĩ của mình, nhưng đứa trẻ trước mặt họ đã nhạy cảm biết được, cũng đã đưa ra lựa chọn sớm hơn bọn họ. Không biết có phải ảo giác hay không mà mẹ Hoắc vừa rồi còn muốn nói tiếp, nhưng Lộc Hành Ngâm lại nói. Anh con kêu con nấu cơm cho anh ấy, con cúp máy trước, mẹ, dạo này trời trở lạnh, mẹ chú ý giữ ấm. Cố phóng Vi, khi nào thì tôi kêu em nấu ăn, đừng có hãm hại tôi. Hắn lao tới túm lấy Lộc Hành Ngâm, đưa tay ra bóp mặt cậu. Cúp điện thoại, còn lấy tôi làm cớ, đồ nhóc vô tâm. Ở phía bên kia thành phố, em nói cái gì? Cha Hoắc thấy mẹ Hoắc cúp điện thoại, liền hỏi. Nó cái gì cũng không để ý, tôi nghĩ kỹ, thật sự mỗi tuần ít nhất phải gọi điện thoại cho nó một lần. Mẹ Hoắc hơi lơ đễnh. Nhưng cha Hoắc càng lúc càng nói. A Yến, anh biết em là một người mẹ mềm lòng, dù sao nó cũng là con ruột của chúng ta. Mới tuần trước, nó còn đưa cho bà lão ở thành phố Đông đồng 5.000 tệ, em thử nghĩ xem, tâm của nó có bên chúng ta không? Sau này nó có tiền, nó sẽ mang hết về thành phố Đông đồng sao? Em đừng bị vẻ bề ngoài nó lừa, phải nhìn về lâu dài. Sau kỳ thi tháng vừa qua, phán đoán độ khó của trường trung học số 7 Thanh Mặc là 4, 5, Lộc Hành Ngâm bay thẳng lên hạng 129 đã hoàn toàn khơi dậy cảm giác khủng hoảng của ông ta. Kể từ đó, nhà họ Hoắc đã mở một cuộc điều tra toàn diện về Lộc Hành Ngâm, so sánh với những thông tin thông thường ở thành phố Đông Đồng, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu bé 16 tuổi này có năng lực chấp hành và động lực học tập đáng kinh ngạc. Theo kết quả hỏi các giáo viên của trường trung học số 7 Thanh Mặc, Lộc Hành Ngâm thực sự là một đứa trẻ cực kỳ thông minh và chăm chỉ, so với thành tích cực kém từ tiểu học đến trung học cơ sở, đặc biệt là trung học cơ sở, có vẻ như đổi một người khác. Ngay cả khi nhất trường trung học số 7 Thanh Mặc, chưa chắc có thể vào được top 100 ở ương tài, nhưng cha Hoắc đã cảm thấy khá lo lắng. Khi nhắc đến 5.000 tệ kia, mẹ Hoắc cũng im lặng. Tôi sớm nói rồi, bằng không đưa nó về nhà dỗ cho tốt. Trò chơi, máy vi tính, để nó chơi. Để người khác dẫn nó đi chơi. Thanh Mặc có chỗ không tốt là trường nội trú, chúng ta không thể duỗi tay dài như vậy, nuôi phế một người đơn giản như vậy. Cho nó học trường nội trú là không cần thiết, cha Hoắc nói. Mẹ Hoắc trầm mặc, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đem nó trở về xốn? Để nó dưỡng bệnh, não nó còn có giãn tĩnh mạch đó. Cha Hoắc tựa hồ bị cái gì đụng phải. Ý của em là, làm phẫu thuật tỷ lệ tử vong hơn 70. Nếu em có thể thuyết phục nó làm phẫu thuật. Mẹ Hoắc tái mặt, anh đừng nói cái này. Ý em là để nó bỏ học một năm, đợi tư đốc tư liệt tốt nghiệp, rồi đưa nó ra nước ngoài, cho nó một cuộc sống bình yên vô ưu vô lo đến cuối đời. Cái này không được, cha tôi rõ ràng yêu cầu nó nhất định phải đi học, tham gia thẩm định thừa kế lần này. Cha Hoắc nghi hoặc, em có phải, thật sự mềm lòng, tôi không có, mẹ Hoắc dứt khoát phủ nhận, cô liếc nhìn Hoắc Tư Liệt và Hoắc Tư Đốc đang cười đùa vui vẻ trong phòng khách, môi cô run run. Tôi chính tay nuôi lớn chỉ có hai đứa, nó có 5.000 tệ đều cho bà nó, làm sao có thể nhận tôi là mẹ. Cô phóng vi háo hức chờ đợi Lục Hành Ngâm. Lục Hành Ngâm đang làm bài thi, hắn không thể trực tiếp quấy rối cậu, nên hắn đã dùng nhiều cách khác nhau tỏa ra sự tồn tại của mình, chẳng hạn như giả vờ nói chuyện với người máy. Xin chào, hôm nay mày thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào đã thêm ngân hàng giọng nói mới cho người máy nhỏ, Tiểu Cương Thi vui vẻ quay lại, vặn vẹo cơ thể tròn trịa của nó và nói. Xin chào, cũng được lắm, nếu anh Tiểu Lộc có thể đến gặp tôi thì càng tốt hơn. Em ấy không phải ở đây sao? Tại sao mày không đi tìm em ấy? Cô phóng vi vừa nói vừa liếc nhìn Lục Hành Ngâm, kéo dài giọng nói, giống như một đứa trẻ con làm nũng. Lục Hành Ngâm cầm bút, bất động như núi. Con Tiểu Cương Thi nhỏ lại vặn vẹo. Đã phát hiện, anh Tiểu Lộc đang đọc sách, tương tác trực quan đang chiếm dụng, cho anh Tiểu Lộc khuếch đại âm lượng, đồng thời đưa ra lựa chọn, nếu gọi tôi là cục cưng, tôi sẽ hát một bài hát tặng anh. Sai rồi, người ta đang đọc sách nghiên cứu, đừng nói quấy rầy em ấy, mày còn đang hát nữa. Cô phóng vi vốn muốn trêu chọc Lục Hành Ngâm, nhưng khi nghe Tiểu Cương Thi nói, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Đúng rồi, là thuật toán của mày có vấn đề, không đủ chi kỷ. Hắn vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy bút, nên hắn giật lấy bút của Lục Hành Ngâm rồi tìm một tờ giấy nháp để viết ra điểm này. Lục Hành Ngâm nhìn hắn, cô phóng vi đưa bút cho cậu, dừng lại, đột nhiên trầm giọng, nghiêm nghị hỏi. Em trai, em có thấy cây bút này giống cuốn sách? Mô tả và chuyển đổi tọa độ vị trí vật thể. Không, Lục Hành Ngâm, cách chương.